Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 330, đánh giết Khang Nguyên. Toàn bộ thiên địa còn đang dập dờn hủy diệt gợn sóng. Phá hủy vạn vật, rung động thương vũ, Khang Nguyên nát tan, huyết dịch đều bị Tô Viêm rừng rực quyền thế cho sấy khô rồi. Khang Nguyên chết rồi. Lại bị Tô Viêm một quyền cho đánh chết rồi. Dại ra đám người, rất nhiều người đều hút vào khí lạnh. Nhìn thấy Tô Viêm bị tinh vực lực lượng trấn áp, lại vẫn bùng nổ ra mạnh nhất một quyền, đem Khang Nguyên cho đập thành một mảnh cho tàn. Đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn? Đây chính là Khang Nguyên, lại bị Tô Viêm một quyền cho đánh chết rồi. Bọn họ đến nay đều không thể tin được. Trắng vậy khiêu khích, để Tô Viêm quỳ gối bắc đầu thành cửa lãnh cái chết Tô Viêm. Bây giờ lại một đấm đánh chết Khang Nguyên. Đây chính là một vị tinh vực chí tôn a. Tử Lục Lan đều ngây người, bởi vì Tô Viêm đứng ở tuyệt đối bá tuyệt trong lĩnh vực. Đánh chết Khang Nguyên, điều này rất trọng yếu. Điều này nói rõ Tô Viêm cực hạn chiến lực còn chưa tới. Bắc đầu điện khí tức ngay ở Tô Viêm đánh ra đến cú đấm này thời khắc, hắn kinh hỉ, hắn phát giác được Bắc Đầu Điện tung tích. Tô Viêm cảm giác được rõ rệt, Bắc Đầu Điện phương vị liền ở hạch tâm địa vực ở trong. Nhưng mà thời khắc này, vô chủ tinh vực tinh hoa đang chấn động. Nó thật đáng sợ, đủ để hủy diệt tất cả, cắn giết tất cả làm bừa sinh mệnh của nó thể. Tô Viêm thân xác đều phải bị đánh nứt. Hắn phát hiện mất đi Khang Nguyên nắm giữ thiên huyền tinh vực sức mạnh bản nguyên, như là ngựa hoang mất cương, diễn sinh ra khủng bố lực hủy diệt. Đáng ghét, Tô Viêm đau đến không muốn sống. Thương thế đặc biệt nghiêm trọng, toàn bộ thân xác đều muốn chia năm xẻ bầy. Ở đây hủy diệt, soạt, cũng đúng vào lúc này, có sát khí bị lấy ra. Mấy cái tiết ra đệ tử trong giây lát giết tới đến. Lấy ra sát khí, muốn mượn cơ hội trừ đi Tô Viêm. Cút, nghệ viên phát ra một tiếng kêu giận dữ, mang theo một khẩu màu máu trường mâu, cuồng bổ đi tới, như là từng đường màu máu sóng lớn, bao phủ tới, để mấy cái này tiết ra tộc nhân chết thảm tại chỗ. Nghệ viên thần thái lạnh lẽo, hắn mang theo huyết mâu, đứng sững ở Tô Viêm phụ cận, lạnh lẽo con người dò xét tứ phương. Ai nếu là dám to gan tiếp cận, hắn tuyệt đối sẽ ra tay đem chu diệt. Mặc dù là Tử Lục Lan cũng không dám manh động, nhưng là nàng mở miệng nói rằng, chúng ta làm cái giao dịch, đem đồ vật cho ta. Ta có thể lấy ra một gốc chuẩn thánh dược, đưa cho Tô Viêm. Người xung quanh thất sắc. Tô Viêm được bảo vật gì? Dĩ nhiên để Tử Lục Lan cam tâm trả giá một gốc chuẩn thánh dược. Người cút xa một chút cho ta. Nghệ viên con người lóe ra một tia lạnh lẽo tia sáng. Quát lên, dám to gan tới gần nơi này, ta chém ngươi. Tử Lục Lan sắc mặt dữ tợn kém chút vặn vẹo. Nàng đường đường một cái tinh vực thương minh người trưởng khống, lại bị nghệ viên ở đây quát lớn. Thậm chí bị trực tiếp uy hiếp. Điều này làm cho nàng tức đến kém chút bốc lên khói xanh. Rất nhiều Bắc Đầu một mạch đệ tử cũng vọt tới, trong ngoài phong tỏa nơi này, không cho bất luận người nào tới gần. Tàn tạ lạc nhật lĩnh tràn ngập sát quang. Mọi người không hoài nghi, Bắc Đầu một mạch quyết tâm. Răng rác, sau một khắc người xung quanh nhìn thấy mà giật mình. Phát hiện tinh vực bản nguyên bên trong, Tô Viêm thân xác bắt đầu rạn nứt, dường như muốn theo nát tan. Không tốt, bây giờ nên làm gì? Tiêu Văn nóng ruột vạn phần, nhanh đi bên ngoài, hỏi một câu trưởng lão nên làm gì? Thậm chí có đệ tử muốn giết đi vào, mở ra tinh vực bản nguyên, đem Tô Viêm mang ra đến. Một cái nhiệt tâm lão tu sĩ vội vã đứng ra ngăn cản. Ngàn vạn không thể manh động, đây là tinh vực bản nguyên, một khi làm bừa, sẽ giống như Tô Viêm. Các ngươi có thể không chịu nổi tinh vực bản nguyên sức mạnh. Ha ha, một kẻ hấp hối sắp chết. Chuẩn thánh dược đối với hắn quá trọng yếu rồi. Tử Lục Lan không nhịn được mở miệng. Ánh mắt nghệ viên con mắt dò xét lại đây. Trong mắt dập dờn sát quang. Để Tử Lục Lan quả nhiên sợ sệt. Không dám ở hé răng rồi. Nên không đến nỗi bị luyện chết. Mặc dù là tinh vực đại đạo. Nhưng là ở Bắc Đầu Tinh không phát huy ra sức mạnh của đại đạo. Nói không chắc sẽ trở thành Tô Viêm vật đại bổ. Thiết Bảo Tài lấy ra gậy trúc màu vàng. Phòng ngừa có người giết tới đánh lén. Mấy ngày nay khẳng định phi thường trọng yếu. Không cho phép bất luận người nào quấy rối. Mảnh vỡ lạc nhật lĩnh nơi này. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm bị tinh vực bản nguyên không ngừng thôn phệ Tô Viêm. Ở này một dải hào quang giật thải trong không gian. Tinh vực bản nguyên sức mạnh. Phảng phất một cái ngân hà một dạng óng ánh. Nhưng là nó cũng phi thường khủng bố. Diễn sinh ra đáng sợ lực phá hoại. Phải đem Tô Viêm cho xé rách. Vô liêm sỉ. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Tô Viêm phát ra một tiếng kinh nộ tiếng gào. Tinh vực bản nguyên đã thẩm thấu đến trong thể chất của hắn. Có chém xuống hắn sinh cơ xu thế. Nhưng là Tô Viêm thể chất bị kích thích. Cuối cùng vẫn là thức tỉnh rồi. Hiện ra từng trận vô cùng cổ xưa sức mạnh. Tràn ngập kiếp nạn khí tức. Cổ xưa thể chất tỏa ra từng sợi đáng sợ thôn phệ lực. Để tinh vực bản nguyên đều ở trong run rẩy vỡ vụn. Hóa thành tinh túy nhất tinh vực lực lượng. Bù đắp Tô Viêm hao tổn. Luyện hóa, vật này đối với ta có tác dụng lớn. Tô Viêm gian nan ngồi xếp bằng. Hắn thể như thiên lô. Vận chuyển sơ thủy kinh. Đem trong thể chất thần lực xúc động đi ra. Giống như hóa thành một đầu cự hung nơi này thôn hấp tinh vực lực lượng. Cuồn cuộn tinh vực tinh hoa rơi ra ở Tô Viêm trong thân thể. Dường như sau cơn mưa xuân trúc, tẩm bổ Tô Viêm thể chất. Đồng thời đây là một loại vật đại bổ, để Tô Viêm thương thế cấp tốc phục hồi như cũ. Suy yếu sức sống lại một lần nữa cường thịnh lên. Ha ha, Tô Viêm có một loại phát ra từ với linh hồn vui sướng. Điều này làm cho hắn phấn chấn. Năng lượng này đối với hắn có bằng trời diệu dụng, khẳng định có thể bù đắp một phần của hắn thể chất thiếu hụt. Mau nhìn, tinh vực dấu ấn luyện không chết, thậm chí Tô Viêm đang hấp thu tinh vực dấu ấn tinh hoa. Tên biến thái này, quá biến thái, đều có thể cướp đi tinh vực bản nguyên chi khí. Đây là vật đại bổ. Tinh không giác hiện ra hình ảnh, làm người cảm thấy khó có thể tin. Đây cũng quá hung tàn, liền tinh vực dấu ấn đều chấn không chết Tô Viêm, thậm chí đều có thể tác thành cho hắn, để hắn được tinh vực dấu ấn tinh hoa. Tô Viêm sẽ không phải được thiên huyền tinh vực đại đạo tán thành chứ? Có người phát ra âm thanh như thế, tinh nguyên phản bác, không thể, ta bắt đầu một mạch thiên kiêu là cỡ nào cường giả. Muốn một cái nho nhỏ thiên huyền tinh vực dấu ấn đại đạo làm gì? Ta xem nhưng là tùy ý ban cho một cái đệ tử. Để hắn trở thành thiên huyền tinh vực tín nhiệm tinh vực chí tôn đi. Một đám người kinh bảo nhãn cầu. Tùy ý ban cho một cái đệ tử. Này quá không coi thiên huyền tinh vực là sự việc chứ. Người ngậm miệng lại cho ta. Khang Chính Xuân con ngươi đều một mảnh đỏ tươi. Khang Nguyên chết quá triệt để, bị đánh thành cho tàn. Hắn nguyên bản là đến tranh bá Bắc Đầu Tinh Vực. Kết quả trận chiến đầu tiên, liền bị Tô Viêm cho đánh chết rồi. Ha ha ha, Bắc Đầu một mạch rất nhiều nguyên lão cười to. Vui sướng tràn trề, bọn họ cùng Thiên Huyền Tinh Vực đấu nhiều năm như vậy. Vẫn là lần thứ nhất như thế hả giận. Có chút vũ trụ hùng chủ líu lưỡi. Tô Viêm triệt để quật khởi, liền Khang Nguyên đều bị hắn đánh đầu đều không nhấc lên nổi. Tuổi trẻ bá chủ địa vị đã tôn định, tương lai có tư cách tranh bá Bắc Đẩu Tinh Vũ Chí Tôn phong hào. Vù, tàn tạ trong Lạc Nhật lĩnh, tinh khí xuyên qua mây xanh, tinh vực bản nguyên sức mạnh dồi dào đến mức tận cùng. Dường như hình thành một cái tinh vực ao, ẩn chứa tinh túy tinh vực bản nguyên khí tức, vô tận tinh vực bản nguyên khí tức phun trào, xuyên qua Tô Viêm thân xác thời khắc, bảo thể của hắn hiện ra không gì sánh kịp pháp tướng thần lực. Trong cơ thể nguyên bản ẩn núp thần lực, bỗng nhiên tăng vọt một đoạn, xuyên qua mây xanh, đánh vòm trời phát ra chấn động mạnh. Trời ạ, hắn đột phá rồi, người vây xem toàn bộ đều hóa đá. Tinh vực bản nguyên vốn là tuyệt sát lực lượng, thế nhưng hiện đang đột phá một cái cảnh giới nhỏ, bước vào pháp tướng cảnh ngũ trọng thiên. Một ít vực ngoại thiên kiêu đều mặt đen, khang nguyên tuyệt sát chi thuật, hiện tại hóa thành Tô Viêm vật đại bổ, thậm chí còn để hắn đột phá, bước vào một cái cảnh giới nhỏ. Có chút người sắc mặt không bình thường. Tô Viêm vẫn không có bước vào pháp tướng cảnh đỉnh phong a. Không tồi không tồi, này kỳ ngộ quá to lớn. Tinh vực bản nguyên sức mạnh, suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào tinh túy. Lão già ta đều nghĩ ở bản nguyên bên trong ngâm một cái suối nước nóng. Tinh Nguyên phát ra cười dài, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua đều tản ra, như là tuổi trẻ vài tuổi. Một ít vũ trụ hùng chủ đều thầm nói, bọn họ chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Đây chính là tinh vực lực lượng bản nguyên. Tô Viêm không phải tinh vực chí tôn, dĩ nhiên có thể hấp thu loại này thần năng tu luyện. Khang Chính Xuân sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, tức đến cả người run rẩy. Này tính là gì? Nếu như chuyện này truyền đi, Thiên Huyền tinh vực mất mặt ném lớn hơn. Nói chung lần này Thiên Huyền tinh vực bị bại quá thảm. Vù, tàn tạ Lạc Nhật lĩnh, đầy trời ánh bạc rơi ra, thần thánh mà lại trang nghiêm. Tô Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất, cơ thể thánh huy, sinh mệnh tinh khí dồi dào. Hắn vị trí tinh vực bản nguyên bên trong chảy ra một tầng tiếp một tầng kinh thế lực lượng bản nguyên, xuyên qua đến Tô Viêm trong thân thể, tẩm bổ máu cùng cốt của hắn. Loại năng lượng này rất đáng sợ, để Tô Viêm đều có chút sợ hãi, bởi vì có thể tẩm bổ lực lượng nguyên thủy, để Tô Viêm trong cơ thể khai quật ra lực lượng nguyên thủy bắt đầu mạnh thêm. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là Tô Viêm thể chất được hoàn thiện, đây là sức mạnh của đại đạo. Lập tức Tô Viêm phát hiện kinh người, ở sơ thủy kinh luyện hóa bên dưới, tinh vực dấu ấn ẩn chứa đại đạo lực lượng lại bị luyện hóa rồi. Này truyền đi sẽ hù chết một mảng lớn, ai có thể luyện hóa tinh vực đại đạo? Mặc dù là vô chủ dấu ấn đại đạo, nhưng là Tô Viêm xác thực luyện hóa đi, hắn có thể cảm giác được loại sức mạnh này đối với hắn đại bổ. Không được, tinh vực bản nguyên sức mạnh ở tán loạn. Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, phát hiện đem hắn bao phủ lực lượng bản nguyên bắt đầu tiêu tan, tốc độ rất nhanh, loại năng lượng này phản phổ thiên địa. Cơ thể hắn đột nhiên phát sáng, lấy đại thần thông đè ép tinh vực bản nguyên sức mạnh, chậm lại tán loạn tốc độ. Cùng lúc đó Tô Viêm điên cuồng thu nạp, hắn đem tinh vực bản nguyên sức mạnh đều chứa đựng ở thân xác bảo tàng bên trong, đang chuẩn bị tìm cái thời gian thật tốt bế quan, đem trong cơ thể thần lực cho luyện hóa đi. Rời ạ, đây cũng quá lòng tham. Tô Viêm muốn phong ấn hết thảy sức mạnh, hết thảy luyện hóa đi, đủ để đem người làm chết đi sống lại sức mạnh, hiện tại trái lại thành Tô Viêm vật đại bổ. Nhưng là hắn còn không vừa lòng, muốn luyện hóa đi hết thảy tinh vực lực lượng bản nguyên, bù đắp thể chất của hắn thiếu hụt. Tô Viêm có một loại dự cảm, đem những năng lượng này luyện hóa sạch sẽ, rất khả năng để thể chất của hắn được một lần thăng hoa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tô Viêm chứa đựng lượng lớn thần năng, tinh vực lực lượng bản nguyên đã tán loạn gần đủ rồi. Đại tin tức, Tiết Quan đang ngộ đạo, hắn rất có thể trở thành Bắc Đấu Chí Tôn. Một tin tức đột nhiên truyền vào, gây nên chấn động mạnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.